Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, khảo thí. 2. Hạ Tiểu Trì vẫn luôn cảm thấy Hàn Hùng là cái hiếm thấy. Người vĩnh viễn không cách nào lý giải một cái hiếm thấy não mạch kín là như thế nào sinh trưởng. Không biết hắn lúc nào sẽ mang cho ngươi kinh hỉ, lại vào lúc nào mang cho ngươi hoảng sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác Hạ Tiểu Trì cũng không ghét Hàn Hùng. Này có lẽ cũng là vì cái gì vừa có sự tình hắn liền sẽ nghĩ tới mang Hàn Hùng nguyên nhân. Thế nhưng hôm nay, hắn tuyệt đối không muốn cùng Hàn Hùng cái tên này đặt tại cùng một chỗ. Ngòi bút tại bài thi bên trên vang xào xạt thời điểm. Hàn Hùng thân thể cũng tại lắc một cái lắc một cái. Hắn cũng không là ngồi tại hàng cuối cùng. Cho nên ngoại trừ Hạ Tiểu Trì, còn có những bạn học khác cũng nhìn thấy. Tạ Chiết, Tào Vi mấy cái, bị Hàn Hùng hành vi cả kinh trợn mắt hốc mồm. Liền khảo thí đều quên. Liêu lão gia tử lớn tuổi, ngồi đang bàn giáo viên bên trên không muốn đi lại. Bất quá Hàn Hùng động tĩnh có chút lớn. Lão gia tử giúp đỡ Hạ Kính lão. Nói, bên kia đồng học, người run cái gì? Không muốn run, còn có, nắm tay lấy ra, Hàn Hùng có chút không tình nguyện nắm tay lấy ra, nương theo lấy giày cao gót thanh âm, Nhàn Mỹ Mỹ đi tới, mọi người tâm tình đồng thời khẩn trương, đi vào Hàn Hùng bên người, Nhàn Mỹ Mỹ cúi đầu nhìn lại, Hàn Hùng cho nàng một cái chất phác đã cực cười, ra ngoài ý định, không có thét lên. Nhàn Mỹ Mỹ nhìn xem hắn món đồ kia, nhẹ cười rộ lên, tiền vốn không tệ a. Sau đó sắc mặt nàng chìm xuống, đứng lên, Hàn Hùng sững sờ, Nhàn Mỹ Mỹ nói, đứng lên, đừng động, cứ như vậy đứng lên. Hàn Hùng chậm rãi đứng lên, hết thảy đồng học cùng một chỗ quay đầu, thấy một màn kia, tất cả đều choáng váng. Tiếng thét chói tai vang vọng giảng đường. Liêu lão gia tử càng là giận đến hô to một tiếng, vô sỉ, về sau. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngay hôm nay, tôn nghiêm trường thi bên trên, lại phát sinh một kiện cực kỳ khó coi sự tình. Có nhục văn nhã, đồi phong bại tục sự tình. Lớp 11 một ban Hàn Hùng đồng học. Vậy mà ở trên trường thi, lớn loa bên trong, rằng hiệu trưởng bây giờ nói không ra cái từ kia, dứt khoát nhảy qua, trực tiếp tuyên bố xử phạt quyết định, đơn giản liền là ký đại qua, ở lại trường xem, trên bãi tập, các bạn học lại tại cười tâu toét, nói chuyện say sưa. Hàn Hùng, bạn thân ngươi có khả năng a? Đúng đấy, trường thi bên trên đánh máy bay, cái kia mới tới lão sư giám khảo thật xinh đẹp như vậy. Hàn Hùng thật thà cười cười, đáng giá, ngươi liền không sợ ngươi cha trở về đánh ngươi. Có đồng học hỏi, không có việc gì, ta luyện đại lực nghiêu ma công, cha ta không đánh nổi ta. Hàn Hùng dương dương đắc ý, nguyên lai ngươi lực lượng ở đây này. Hạ Tiểu Trì buồn bã nói, đánh thì đánh không động, cầm đao có lẽ vẫn là chém động. Hàn Hùng biến sắc. Bắt đầu cân nhắc ba hắn có thể hay không chân khí dùng đao chém vấn đề này. Đang khi nói chuyện, lại thấy Nhan Mỹ Mỹ đi tới. Hàn Hùng trong nháy mắt, quên lão ba uy hiếp. Đi qua, Nhan lão sư, trước ngươi nói ta tiền vốn lớn. Có thật lòng không? Mọi người một ngất, con hàng này lại còn dám nói thế với. Nhan Mỹ Mỹ lại cười nói, đương nhiên là thật lòng. Không chỉ tiền vốn lớn, lá gan cũng lớn, cái đó là, Hàn Hùng vỗ ngực nói, liền không có ta Hàn Hùng không dám làm. Ồ, Nhàn Mỹ Mỹ cười hỏi, cái kia nói cho ta một chút, ngươi cũng làm qua cái gì? Mỹ nhân hỏi, Hàn Hùng tự nhiên hỏi gì đáp nấy, bắt đầu không chút kiêng kỵ nói khoác, trong khoảng thời gian này hắn đi theo Hạ Tiểu Trì. Thật đúng là làm qua không ít sự tình. Cái quỷ gì phòng trải qua nguy hiểm. Tây Lộc cửa hàng diệt quỷ. Tại trong miệng hắn toàn thành công lao của mình. Nhàn Mỹ Mỹ nghe được say sưa ngon lành, nghe hắn thổi không sai biệt lắm, vỗ vỗ hắn nói, nghe vẫn là rất có đảm lược, khó trách dám ở trường thi làm loại sự tình này. Nói xong đã tự đi mở. Hàn Hùng bưng bít lấy bị Nhan Mỹ Mỹ đập qua ngực. Cả người đều xốp giòn. Nhan Mỹ Mỹ đã đi tới Hạ Tiểu Trì bên người. Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì nhìn nàng một cái. Chuyện gì? Nhan Mỹ Mỹ nói. Vừa rồi nghe Hàn Hùng nói. Trong nhà ngươi nuôi mấy con tiểu quỷ. Này hố hàng. Vì tán gái. Cái gì đều hướng bên ngoài nói. Hạ Tiểu Trì trong lòng thầm mắng, miệng nói, trong lúc vô tình lấy được. Nhà ma, Nhan Mỹ Mỹ hỏi, Hạ Tiểu Trì trong lòng nhảy một cái, lắc đầu, không là, là từ bên ngoài lấy được. Có tiểu quỷ theo nhà ma bên trong chạy đến, kết quả bị ta bắt lại, phải không? Nhan Mỹ Mỹ cười nói, nhưng mới rồi Hàn Hùng không phải nói như vậy. Hạ Tiểu Trì gạt ra cái nụ cười khó coi. Cái kia hàng miệng bên trong nói ra. Ngươi cũng dám tin. Này đến là. Đúng. Ta đối yêu quỷ kỳ thật vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Bởi vì ta liền là giáo yêu quỷ học. Nhưng vẫn rất ít có cơ sẽ đụng phải yêu quỷ. Đã ngươi trong nhà có. Có hứng thú hay không mời ta đi làm khách. Ta muốn mở mang kiến thức một chút. Hết thảy đồng học đều tới sức mạnh. Nữ lão sư xinh đẹp muốn tới nhà làm khách. Đây là chuyện tốt à. Nếu như là 3 tháng trước. Hạ Tiểu Trì không chừng đáp ứng. Nhưng 3 tháng này trải qua. Mặc dù không thể để cho người đứng khác thành thục. Nhưng cũng nhường Hạ Tiểu Trì trưởng thành rất nhiều. Nhất là tại đã trải qua thẩm tâm nhiễm sau đó. Hạ Tiểu Trì bản năng đối hết thầy chủ động đến gần mỹ nữ có chỗ cảnh giác. Thời khắc này nghe được Nhan Mỹ Mỹ nói như vậy. Hạ Tiểu Trì cười cười. Nhan lão sư muốn gặp quỷ à. Hà tất hướng trong nhà của ta chạy. Trong học viện liền nuôi mấy cái. Chuyên môn cho mọi người làm nghiên cứu. Ngài trực tiếp ở trong học viện xem là được rồi. Này đến là tiểu quỷ khó tìm nhưng tốt bát. Bình thường trong học viện đều sẽ nuôi mấy tên tiểu quỷ dùng đến giảng bài. Nhan Mỹ Mỹ rõ ràng không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì sẽ cự tuyệt. Ngẩn người, lập tức cười nói, xem ra ta không phải như vậy chịu hoan nghênh đâu. Nàng cười đến nhánh hoa run rẩy, một đôi bộ ngực sữa run mạnh, thấy các bạn học trai mắt đều thẳng, đột nhiên bắt đầu lý giải lên Hàn Hùng tới. Hạ Tiểu Trì cười hắc hắc, ta vẫn phải ôn tập bài tập, buổi chiều còn muốn khảo thí đây. Nói xong lui về phía sau, Nhan Mỹ Mỹ nói, buổi sáng khảo thí còn thuận lợi sao? Rất thuận lợi, Hạ Tiểu Trì trả lời, nắm Hàn Hùng phúc, lão gia tử ngất, Nhan Mỹ Mỹ thoạt nhìn cũng không thế nào tận tụy. Hạ Tiểu Trì gian lận dễ dàng vui sướng. Xem chừng 80 điểm là không có vấn đề. Nhan Mỹ Mỹ đã nói. Là bởi vì ngươi tại phút thứ 24, phút thứ 36 còn có phút thứ 41 làm sự tình sao? Hạ Tiểu Trì hít vào một ngụm khí lạnh. Thời gian này điểm, đúng là hắn xem tài liệu thời điểm. Liền chính hắn nhớ kỹ đều không rõ ràng như vậy. Nhan Mỹ Mỹ đã lại gần thấp giọng nói. Buổi chiều khảo thí. Có thể chưa hẳn dễ dàng như vậy quá quan nha. Nàng nói xong cười hắc hắc. Nênh ngang rời đi. Nhan Mỹ Mỹ rời đi. Mấy tên đồng học vây tới. Hạ Tiểu Trì. Cái kia sao vừa rồi đã nói gì với ngươi? Ta thao. Nàng muốn đi nhà ngươi ấy. Móa có phải hay không muốn cùng ngươi hẹn hò? Hạ Tiểu Trì ngươi vậy mà không cho nàng đi nhà ngươi. Đem ngươi nhà chim cho ta mượn. Ta mời nàng đi, Hạ Tiểu Trì tức giận đẩy ra mọi người. Bớt nói nhảm, một mình rời đi, một đám đồng học vây quanh hắn hô. Hạ Tiểu Trì, ngươi không có nghĩa khí, có nữ nhân liền quên huynh đệ. Đàm Tiểu Ái đâm đầu đi tới, sắc mặt khó coi, lão sư kia vừa rồi đã nói gì với ngươi? Hạ Tiểu Trì có chút không rõ, thốt ra, nàng muốn đi ta nhà. Đàm Tiểu Ái cả người cũng không tốt. Ba cho Hạ Tiểu Trì một bàn tay. Vô sỉ, thở hồng hộc chạy đi. Tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía. Hạ Tiểu Trì một mặt mộng bức. Người này một mặt bội tình bạc nghĩa biểu hiện là cái có ý tứ gì? Hắn là triệt để nghĩ không thông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục